Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1588, chương 1592 đêm nay. Chúng ta cùng lúc làm sạch Dương Dương, trở về trang sách, có thể giết vào Champions League bán kết. Đối với chúng ta mà nói đã là vô cùng khó khăn sự tình. Tại đội bóng xuất phát, tiến về Tây Ban Nha Barcelona trước đó, tại thông lệ lúc trước buổi họp báo bên trên, Dương Dương tuyên bố đội bóng 18 người danh sách lớn. Đồng thời tiếp nhận truyền thông phỏng vấn, đối với mình Nu Kem Chi hành định ra nhạc dạo. Không hề nghi ngờ, ở trong mắt chúng ta, Barcelona là cường đại đến gần như không thể chiến thắng đỉnh tiêm trung tâm huấn luyện cầu thủ. Bọn hắn có được một đám trên thế giới tài năng xuất chúng nhất cự tinh, mà lại thủ hiệp tranh tài lại là tại sân Nu Kem. Đây đối với chúng ta mà nói sẽ là to lớn khó khăn, thậm chí là sinh tử tồn vong khiêu chiến. Từ lịch đấu bên trên nhìn, bán kết có hai hiệp tranh tài, nhưng đối với chúng ta tới nói, chúng ta chỉ có một trận quyết chiến, đó chính là tại Nu Kem thủ hiệp tranh tài. Chúng ta nhất định phải tại trận đấu này bên trong cầm xuống đối thủ mới có thể tấn cấp. Mong đợi tại thứ hai hiệp sân nhà tranh tài thủ thắng tấn cấp. Đây là không thực tế. Hiện trường ký giả truyền thông đều đối Dương Dương phát biểu cảm thấy kinh ngạc, bởi vì cái này rõ ràng có chút ngoài dự liệu. Bán kết là hai hiệp tranh tài, vì cái gì Dương Dương lại cường điệu như vậy thủ hiệp? Hơn nữa còn là tại sân Nu Kem thủ hiệp tranh tài. Lập tức liền có ký giả truyền thông đưa ra nghi ngờ của mình, hỏi thăm Dương Dương phải chăng muốn đánh cược thủ hiệp tranh tài. Đây không phải đánh cược, mà là không có lựa chọn. Chúng ta không thể mong đợi tại thứ hai hiệp sân nhà tranh tài. Vậy quá xa vời, chúng ta nhất định phải tại Nu Kem xuất ra thực lực cùng quyết tâm. Chúng ta không có đường lui, chỉ có tại Nu Kem đánh bại đối thủ, chúng ta mới có thể tấn cấp, đem tấn cấp trận chung kết hy vọng ký thác vào thứ hai hiệp sân nhà. Tranh tài, ta cho rằng hy vọng này rất bình thường xa vời. Lúc này lại có phóng viên lại lần nữa hỏi thăm, Dương, ngươi là có hay không cảm thấy, Nu Kem thủ hiệp tranh tài, đem quyết định tấn cấp quyền. Phải. Dương Dương không chút do dự trả lời, trịch địa hiếu thanh, âm vang hữu lực, không thể nghi ngờ, thua trận thủ hiệp tranh tài đội bóng, đem thua trận tấn cấp quyền, ta chính là nghĩ như vậy, cũng ôm dạng này quyết tâm. Hiện trường ký giả truyền thông đều cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn, bởi vì Dương Dương cho bọn hắn cảm giác, vẫn luôn là trầm ổn có độ. Nhưng bây giờ nhìn nhưng thật giống như có chút không kịp chờ đợi bộ dáng. Thật chẳng lẽ chính là bởi vì Barca cho áp lực quá lớn. Lúc trước buổi họp báo một fan ngôn luận rất nhanh liền truyền ra. Champions League bán kết bản thân liền là cả thế gian đều chú ý tiêu điểm chiến. Lại là Dương Dương cùng Messi quyết đấu đỉnh cao. Cái này khiến toàn thế giới truyền thông cùng fan bóng đá đều điên cuồng chú ý trận đấu này. Đều mong mỏi cùng trông mong lấy trận này bóng đá thịnh yến. Đối với Dương Dương lúc trước buổi họp báo bên trên ngôn luận, truyền thông nhao nhao cấp ra khác biệt giải đọc. Có người cho rằng Dương Dương nóng vội, cũng có người cho rằng là Barca cho áp lực quá lớn. Càng có người cho rằng Dương Dương quá mức cuồng vọng, cho là mình quá khứ giao đấu Barca thành tích quá chói lọi, mà không để ý đến hiện tại hai chi đội bóng thực lực sai biệt, trở nên không thực tế. Phản ứng nhiệt liệt nhất đương nhiên là Catalonia truyền thông. One Sport Daily dẫn đầu làm ra đáp lại, cho rằng thủ hiệp tranh tài xác thực đem quyết định trận chung kết tấn cấp quyền. Bởi vì Barcelona sẽ ở sân nhà huyết tẩy Ajax, nâng lên tấn cấp trận chung kết. Barca tiếng nói cho rằng, đội bóng gần đây trạng thái phi thường tốt, ban BD cũng không sợ hãi Ajax loại này đấu pháp. Trên thực tế, sớm tại chấp giáo Athletic Bilbao thời điểm, Ban BD liền thường thường áp dụng loại này đấu pháp đến khắc chế Bác Sa. Hiện tại đối mặt Dương Dương, hắn sẽ xử lý đến có kinh nghiệm hơn. Sport Daily thì là cho rằng Bác Sa tại sân nhà thủ thắng là không thể nghi ngờ, nhưng muốn trực tiếp cầm tới tấn cấp quyền vẫn còn có chút phong hiểm. Lớn nhất khả năng vẫn là lần hai hiệp tranh tài định ra thắng bại. Dương Dương đội bóng cũng không phải là không chịu nổi một kích nhược lữ. Bọn hắn trên đường đi quá quan trảm tướng, đánh bại đông đảo châu Âu trung tâm huấn luyện cầu thủ cường đội. Lúc này mới tấn cấp đến Champions League bán kết. Nhưng tất cả những thứ này hết thảy tại Barca trước mặt đều lộ ra không có ý nghĩa. Rất nhiều người đều nói Dương Dương chấp giáo hạ Ajax rất giống đỉnh phong thời kỳ Barcelona. Nhưng tin tưởng tại trải qua Nou Camp chi chiến hậu, tất cả mọi người sẽ không lại nghĩ như vậy. Bởi vì bọn hắn sẽ phát hiện Ajax bóng đá cùng Barcelona bóng đá vẫn là tồn tại cách xa chênh lệch. Mặc kệ là thực lực, vẫn là lý niệm, chênh lệch đều tương đương rõ ràng. Ngoặc kép chấm chấm, hai đại truyền thông đồng thời làm ra đáp lại, đồng thời cũng kích động Barcelona fan bóng đá cảm xúc. Ajax là tại tranh tài một ngày trước ban đêm, tại The Toecom tiến hành xong buổi chiều huấn luyện khóa về sau, mới từ Hà Lan xuôi Nam, bay đến Barcelona, nhưng ở đội bóng ngăn lại Barcelona sân bay, Barca fan bóng đá liền dẫn đầu cho Ajax một cái ra oai phủ đầu. Đường đội bóng vừa mới máy bay hạ cánh, chuẩn bị leo lên sớm đã chuẩn bị xong xe buýt lúc. Chung quanh đột nhiên toát ra một đám cuồng nhiệt Barca fan bóng đá. Bọn hắn đang điên cuồng dùng ngôn ngữ, động tác chờ phương thức, công kích tới Ajax tuổi trẻ cầu thủ. Đối mặt bất thình lình chiến trận, Ajax cầu thủ vẫn là ít nhiều có chút kinh hoàng. Ngược lại là Dương Dương, bình thản ung dung ra hiệu đám cầu thủ lên xe, tự mình một người một mình thừa nhận đến từ Barca fan bóng đá tiến công. Cho tới nay, hắn đều là sân Nou Camp không được hoan nghênh nhất cầu thủ. Nếu như không phải hiện tại Nou Camp bị cấm chỉ đưa vào đầu heo chờ tạp vật, Dương Dương không chút nghi ngờ Barca fan bóng đá sẽ dùng đầu heo chôn sống mình. Bởi vì quá khứ những năm này, hắn cho bọn này fan bóng đá, cho chi này đội bóng, cho tòa này sân bóng mang tới đều là vô tận thống khổ, để bọn hắn đều cảm thấy sỉ nhục. Chỉ có dạng này phát tiết, bọn hắn mới có thể thoáng làm dịu đối Dương Dương thống hận. Ajax cầu thủ hoặc là leo lên xe buýt, hoặc là trợn mắt há hốc mồm mà nhìn qua một mình thừa nhận Barca fan bóng đá lửa giận Dương Dương. Trong đầu đều 10 phần chấn kinh, trong đầu cũng nhịn không được hồi tưởng lại Dương Dương đã từng nói với bọn hắn qua một câu. Đối dùng tay mê lửa giận, chính là cầu thủ chuyên nghiệp cao nhất vinh dự huân chương. Lúc nói lời này, Dương Dương đằng sau còn tăng thêm một câu. Đây là cái kia tự đại cuồng Ibrahimovic nói, nhưng Ajax cầu thủ đều quen thuộc tính chất không? Nhìn một câu cuối cùng, mà lựa chọn tin tưởng những lời này là Dương Dương nói. Giờ này khắc này, nhìn thấy Barca fan bóng đá tức giận như thế đối đãi Dương Dương, bọn hắn không khỏi tin tưởng câu nói này. Ai nói không phải đâu? Có thể để cho đối dùng tay mê như thế thống hận, không phải cũng là một cọc không tầm thường thành tựu. Dương Dương ngăn lại Barca, gặp được fan bóng đá, công kích. Cái này cái cọc tin tức rất nhanh liền xuất hiện ở ngày thứ hai toàn thế giới mỗi tạp chí lớn trên báo, nhất là Catalonia truyền thông. Rất nhiều Catalonia truyền thông thậm chí đều đem cái này xem như là một kiện đáng giá khoe khoang. Công tích, trắng trợn đưa tin, nếu như nói toàn thế giới chỉ có thể có một cái tử địch, kia Barca tử địch chính là Real Madrid, mà Barca fan bóng đá cùng Barca truyền thông tử địch, vậy nhất định chính là Dương Dương. Tại Camp Bá thể dục trong thành, Messi nhìn thấy những báo cáo này thời điểm, không kiên nhẫn cưỡi ngựa xem hoa quét một lần, mảy may không để ý, Hắn thấy, đây là không có nửa điểm dinh dưỡng giá trị tin tức. Hắn đều không để ý giải. Vì cái gì hiện tại độc giả liền thích những này? Chẳng lẽ lúc này, mọi người không phải càng hẳn là quan tâm một chút tranh tài bản thân? Tỷ như, Dương Dương đêm nay có thể hay không? Tại đông đảo tin tức bên trong, Messi lưu ý đến, tại một cái rất bình thường không đáng chú ý nơi hẻo lánh chỗ. Ký giả truyền thông tại The Toecom ngoài cửa chụp lén lúc phát hiện. Ajax chủ lực tiền đạo Luka Jovic cũng không phải là tự mình lái xe tới, mà là từ bạn gái lái xe đưa hắn đến The Toecom, cái này rõ ràng trái với Dương Dương quy định. Truyền thông càng nhiều là đem chuyện này xem như trái với kỷ luật đến đưa tin. Nhưng Jovic vẫn là xuất hiện ở 18 người danh sách lớn. Mấu chốt trước khi quyết chiến, Dương Dương rõ ràng là muốn làm nhạt xử lý chuyện này. Phòng ngừa tại đại chiến trước đó dao động quân tâm, Messi khi nhìn đến bản này ngắn nhỏ tin tức, lúc ngược lại chân mày cau lại, luôn cảm thấy chuyện này có chút kỳ quái. Chuyện gì? Ngồi ở một bên Pique lại gần hỏi. Messi đem báo chí đưa tới, chỉ kia sừng lạc chỗ tiểu tân nghe. Pique quét mắt một vòng liền xem hết. Bình thường, Jovic là bản mùa giải Ajax số 1 đạt được tay, lại toàn diện lại hiệu suất cao. Phía trước trận chiến thuật tác dụng cũng rõ ràng, thân thể đối kháng xuất sắc. Nếu như Dương Dương thật bởi vì trái với kỷ luật bắt lấy hắn, ta đều muốn cảm tạ hắn, mời hắn ăn bữa cơm. Pique cười ha ha nói, làm trung vệ, hắn cùng Jovic là trực tiếp đọ sức, nhưng một cái là 32 tuổi lão tướng, một cái là 21 tuổi thanh niên, tố chất thân thể hoàn toàn không tại một cái tầng cấp. Jovic lại là lấy thân thể lực lượng đối kháng xưng. Cái này khiến Pique 10 phần đau đầu, nhưng ta luôn cảm thấy cái này không phù hợp Dương Dương tính cách. Messi vẫn là không yên lòng, tính cách là sẽ thay đổi. Huynh đệ, ngươi phải biết, Dương Dương hiện tại không chỉ có riêng chỉ là nhất danh cầu thủ. Hắn vẫn là Ajax huấn luyện viên trưởng, ngươi phải biết, hắn mỗi một cái quyết định đều quan hệ đến chi này đội bóng tương lai. Động một tí chính là mấy trăm vạn, thậm chí quá ngàn vạn euro lợi ích được mất. Ngươi nói, hắn có thể không thận trọng sao? Có vào hay không Champions League trận chung kết, lợi ích được mất đâu chỉ ngàn vạn euro. Messi nghe xong, trong lòng tưởng tượng cũng đúng. Bây giờ Dương Dương xác thực đã không phải là lúc trước hắn trong ấn tượng Dương Dương. Hắn so tất cả mọi người phỏng đoán càng nhanh sớm hơn. Có đôi khi Messi thậm chí cảm thấy đến, Dương Dương chính là mình trời sinh khắc tinh, bởi vì mặc kệ làm bất cứ chuyện gì, Dương Dương luôn luôn đoạt tại hắn đằng trước, làm được so với hắn tốt hơn xuất sắc hơn. Huynh đệ, đừng lo lắng, đêm nay, ngay tại đêm nay, chúng ta toàn đội mọi người cùng tâm hiệp lực giúp ngươi. Cùng lúc làm sạch Dương Dương, làm đổ Ajax. Cristiano Ronaldo không làm được sự tình, ngươi có thể hoàn thành. Giết vào Champions League trận chung kết về sau, chúng ta liền hướng phía cúp vô địch khởi xướng xung kích. Kia 2019 năm UEFA mùa giải tốt nhất cầu thủ, cùng sau đó cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng châu Âu giải quả cầu vàng. Đều trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Pique khẩu tài rất tốt. Nói đến phi thường có kích động lực, Messi nghe được không chỗ ở gật đầu, trong lòng không khỏi sinh ra mơ màng. Hắn cùng Cristiano Ronaldo đều bị Dương Dương áp chế quá lâu, thật vất vả Dương Dương, thoái ẩn, Eredivisie, để bọn hắn thấy được hy vọng ánh rạng đông. Đây chính là bọn họ xung kích chức nghiệp kiếp sống tối đỉnh phong tuyệt hảo cơ hội. Tận dụng thời cơ. Mất rồi sẽ không trở lại. Nghĩ đến nơi này, Messi cũng ở trong lòng âm thầm hạ quyết tâm. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN